Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, khuấy lên thiên hạ. Đông đảo người Hồ tướng lĩnh yêu cầu Sử Tử Vương sung tấu chương. Ở người Hán tướng quân bên trong đưa tới tức giận là rất nhiều người đều muốn giống không tới. Tất cả mọi người bị chọc giận tới. Ngày thứ hai lâm triều, làm hàng trăm hàng ngàn, chồng chất như núi tấu chương xuất hiện trên triều đình thời điểm. Sở hữu văn võ đại thần đô bị dọa cho sợ rồi. Những tấu chương này đến từ bốn phương tám hướng, mỗi cái biên thùy, mỗi một cái đều đóng dấu chồng tướng quân đại ấn, mỗi một chữ bên trong giữa các hàng đều đầy dẫy cực độ tức giận. Làm hàng trăm hàng ngàn tướng quân cùng tiến lên gãy thời điểm. Loại kia khổng lồ áp lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ở đại đường đế quốc trong lịch sử, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Hàng trăm hàng ngàn người Hán tướng lĩnh lại đồng thời che chở một người. Làm một cái người nói chuyện. Thế nhưng Vương Xung làm được. Ai dám rượt dây giết chết Vương Xung? Người đó là đối địch với ta. Như vậy tìm từ kịch liệt, cơ hồ xuất hiện ở mỗi một cái trong tấu chương. Tuy rằng lẫn nhau dùng từ không giống nhau, nhưng biểu đạt ý tứ nhưng là hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, không chút ý thỏa hiệp. Không chỉ là như vậy, những này số lượng hàng trăm người Hồ tấu chương, chọc giận tới toàn bộ khổng lồ người Hán tướng lĩnh quần thể. Lần thứ nhất, người Hán tướng lĩnh làm một cái quần thể, thể hiện rồi ý chí của chính mình. Loại ý chí này không chỉ là thể hiện tại triều đình tấu chương bên trên, hơn nữa thể hiện tại đối với người Hồ tướng lĩnh sự phẫn nộ bên trên. Hoa tuyết giống như quân văn kiện hàng ngàn hàng vạn, xen lẫn người Hán tướng lĩnh phẫn nộ, bay về phía những này biên thùy người Hồ tướng lĩnh nơi. Sở hữu trên triều đình kết tội Vương Xung, yêu cầu Sử Tử Vương Xung người Hồ tướng lĩnh, cơ hồ đều nhận được đến từ người Hán tướng lĩnh quân văn kiện. Đồng dạng phong thư cũng xuất hiện ở Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn, An Nư Thuận chờ đỉnh cấp người Hồ đại tướng quân án trước mặt. Chuyện này đối với sở hữu người Hồ tướng lĩnh ảnh hưởng là rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được người Hán tướng lĩnh quần thể sức mạnh. Mà vào lúc giữa trưa, là một phong bách tướng liên danh công văn xuất hiện trên triều đình thời điểm, càng là đổ thêm dầu vào lửa, đem toàn bộ sự tình ảnh hưởng đẩy lên đỉnh điểm. Ở đây phong văn trên sách xuất hiện tướng quân đều không phải là phổ thông tướng quân, mà là đại đường đế quốc phong hào tướng quân. Từ trước Tần đến Tây Hán, lại tới Đại Hán, xưa nay chỉ có những địa vị kia siêu nhiên, độc nhất đặc thù công huân võ tướng mới có thể thu được độc nhất vô nhị, phong hào. Xưng là phong hào tướng quân, những người này phân lượng căn bản không phải bình thường võ tướng có thể so sánh. Phục ba tướng quân, lâu thuyền tướng quân, phá lỗ tướng quân, cửu đỉnh tướng quân, vạn nỏ tướng quân, hoành hải tướng quân, bình di tướng quân, trấn nam tướng quân, quét bắc tướng quân, nam đầu tướng quân, rồng vũ tướng quân, long kỵ tướng quân, xung phong tướng quân. Những này phong hào tướng quân đều thiên nam địa bắc, phân bố ở địa phương khác nhau. Nhưng là bởi vì Vương Xung nguyên nhân, những tướng quân này lại có thể ở trong vòng một ngày tập hợp đủ tất cả mọi người ký tên. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Làm toàn bộ đại đường thành danh tướng quân cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở đây phong văn trên sách thời. Điểm này phong bách tướng liên danh phân lượng liền có thể tưởng tượng được. Ở công văn bên trong, trăm tên phong hào tướng quân vì là Vương Xung làm bảo đảm, đồng thời liên thủ chất vấn Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét, An Tư Thuận đám người. Trong quân có bao nhiêu người Hồ tướng lĩnh, bao nhiêu người Hán tướng lĩnh, biên thùy 30 vạn người Hán quân đội, chỉ có hơn 100.000 người Hồ quân đội, người Hán số lượng vượt xa người Hồ. Một khi người Hán binh sĩ chết trận, Trung ương chư nội lục đúng lúc bổ tiến vào. Nhưng Biên Thùy bên trong, nói chuyện đến cùng là người Hán vẫn là người Hồ. Lấy người Hán làm chủ Biên Thùy quân đội, đến cùng là người Hán tướng lĩnh nhiều, vẫn là người Hồ tướng lĩnh nhiều. Rất nhiều chuyện, một khi xé ra, tính chất nhất thời hoàn toàn khác nhau. Hồ Hán xung đột từ xưa đến nay, An Nây, Thích Tây, Bắc Đình, còn có Ca Thư Hàn phụ trách Lũng Hữu, toàn bộ đều là lấy người Hán vì chủ. Vũ khí của bọn họ trang bị, cung tên, lương thảo, binh mã, quân vang, mặc kệ là người Hán, vẫn là người Hồ, toàn bộ đều là từ triều đình cung cấp. Bốn cái cực kỳ trọng yếu quân giới sức mạnh, thống soái nhưng toàn bộ đều là người Hồ, hiểu rõ ở Hồ người trong tay. Chuyện này đã sớm ở trong quân gợi ra rất lớn ý kiến. Chỉ là bởi vì phía trên đàn áp, mới không ai dám nhấc lên. Bây giờ bởi vì Vương Xung nguyên nhân, toàn bộ bạo phát ra. Vương Xung ở tấu chương nâng lên đến những thứ đó. Trên triều đình những đại thần kia không biết, nhưng là đối với quân giới chư tướng tới nói, Vương Xung viết hoàn toàn chính là tiếng lòng của bọn họ. Trên một điểm này, bọn họ cùng Vương Xung là hoàn toàn đứng chung một chỗ. Trên thực tế, Vương Xung lá thư đó cũng là ở vì tất cả người Hán tướng lĩnh tranh thủ lợi ích. Nếu như Vương Xung bởi vì điểm này bị triều đình xử tử, đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Chuyện này phát triển đến bây giờ, ngoài dự liệu của mọi người, binh bộ, hình bộ, ngự sử, toàn bộ triều đình hoàn toàn đại loạn. Sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải là bất cứ người nào bưng nổi. Hoa Tuyết giống như tấu chương lên tiếng ủng hộ Vương Xung tấu chương, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng người Hán tướng lĩnh nơi đó bay về phía triều đình, mà đồng dạng yêu cầu xử tử Vương Xung, giữ gìn người Hồ tôn nghiêm người Hồ tướng lĩnh tấu chương. Tương tự không ngừng mà bay về phía triều đình. Sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là bất luận người nào có thể ngăn cản được. Cho dù là Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét chi lưu cũng đã ràng buộc không là cái gì. Này quan hệ đến toàn bộ người Hồ lợi ích. Đại Đường lập quốc hơn 200 năm, lần thứ nhất người Hồ chư tướng cùng người Hán chư tướng ở trong triều đình mũi nhọn đấu với đao sắc. Song phương không ai nhường ai. Tây Thục kiếm môn phía nam, mưa dầm liên miên, mưa dầm bên trong, dầu lửa lũ, cháy hừng hực. Một đội quân khổng lồ 800 dặm liên doanh, nằm dày đặc đang phập phồng quần sơn bên trong. Đại Đường đế quốc bố trí thập đại đô hộ. Mặc dù đại bộ phận cực có phân lượng quân đội đều hiểu rõ ở Hồ trong tay người, nhưng cũng không phải sở hữu tinh nhuệ đều hiểu rõ ở Hồ trong tay người. Ở Đại Đường đế quốc, toàn bộ Tây Thục kiếm môn phía nam liền trú đóng 18 vạn tầng binh, phụ trách trấn áp phía nam nhị biển được xá chiếu, cùng với Tây Thùy cao nguyên có thể xuôi nam ô tư tàng đế quốc. Ở Đại Đường đế quốc, An Nam đô hộ cái này xem như là khá là khiêm tốn. Bởi vì chiến sự không có như vậy nhiều lần, cũng không có nhiều như vậy tin chiến thắng có thể báo. Vì lẽ đó ở trong triều đình tồn tại cảm đối lập thấp hơn. Nhưng đây cũng không phải là nói này 18 vạn sao sẽ không có phân lượng. Hừ, một cái An Tây đô hộ, một cái Thích Tây đô hộ, một cái đại đấu quân phó sứ. Thật sự coi này Đại Đường cũng chỉ có mấy người bọn hắn sao? To lớn đô hộ phủ bên trong, dầu gấu lửa gấu, một tên thống soái bộ dáng trung niên riêng ngắn chàng Hán một thân màu đen trọng giáp, khoanh chân ngồi dưới đất, trước người là một tấm đúc bằng sắt thớt, trên tấm thớt thả chính là trong triều đình tình báo mới nhất. Đại soái, chúng ta luôn luôn biết điều, thừa hành giấu tài sách lược. Lần này trên triều đình sự tình, chúng ta có phải hay không cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Trung niên riêng ngắn chàng Hán bên cạnh một tên mọc ra râu hình chữ bát, xem ra một mặt tinh minh phụ tá có chút dầu dĩ nói. Hắn là An Nam Đại Đô Hộ Phủ phụ tá, đồng thời cũng là An Nam đa số bảo vệ quân sư. Đồng thời cùng hơn 30 năm, đối với chính mình đại soái, hắn lại biết rõ rành rành. Riêng ngắn Trang Hán vừa mở miệng, là hắn biết chính mình đại soái muốn chuyến vào đến lần này nước đục bên trong. Này giao du với kẻ xấu, chúng ta căn bản được không đến bất luận cái gì lợi ích. Trái lại gây nên An Tây Đô Hộ, Thích Tây Đô Hộ, đại đấu quân phó sứ, còn có tất cả người Hồ chú ý, nhiều mặt gây thù hằn, gây bất lợi cho đại soái a. Kính xin đại soái cân nhắc. Dâu hình chữ bát quân sư một mặt bất an nói, trong triều đình cái kia Trường Phong ba huyên náo quá lớn, lớn để hắn có chút bất an. Hắn cũng không cho là hiện đang nhúng tay trong đó là trận sáng suốt quyết định. Ha ha ha, Chí An a, ngươi còn rõ ràng, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Chúng ta bình thường biết điều, không muốn gây phiền toái. Đấy là đúng, nhưng là sự tình này không giống. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Vào lúc này, ai dám không đếm xỉa đến? Người đó là tất cả mọi người kẻ địch. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cười nói, trong ánh mắt để lộ ra một luồng cùng bề ngoài không hợp khôn khéo. Trương Cửu là họ Kép. Tuy rằng nghe như là người Hồ, nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhưng là 100% không hơn không kém người Hán. Trương Cửu là sau đó đổi họ, lại như Thao, họ giống nhau. Ở ban đầu Bách gia tính bên trong là không tồn tại, nhưng là bất kể đổi họ vẫn là họ Kép. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đúng là người Hán không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là Đại Đường đế quốc, trung thổ thần châu tuyệt đối cực có phân lượng An Nam đa số hộ. Địa vị không hề ở An Tây cao tiên chi. Thích Tây Phu Mông Linh xem xét, đại đấu quân Ca Thư Hàn đám người bên dưới, bách tướng liên danh, trong này ý nghĩa, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chí An, hiện tại đã không phải là một cái vương xung sinh tử vấn đề, mà là toàn bộ người Hán quần thể cùng người Hồ quần thể ở giữa lợi ích chi tranh. Ai dám khoe khoang thủ đoạn, ai dám không đếm xỉa đến, ai ngay ở quân giới lại không có đất cắm rùi. Chí An, người tiểu kế không sai, nhưng vẫn là khuyết thiếu cái nhìn đại cục a. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lạnh nhạt nói, thân ảnh khôi ngô trên bất chi bất giác toát ra một luồng như núi như biển bàng đại khí thế. Liền bên trong cung điện hỏa diễm cùng hư không cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo. Bị Trương Cửu Kiêm Quỳnh gọi là Chí An quân sư ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cười cợt, không có nhiều lời, trong đầu nhưng là nhớ tới kinh sư bên trong thiếu niên kia. Đến cùng là cái gì người thiếu niên mới có dạng này khí phách, viết ra như vậy đạo lý roi tích kinh người tấu chương đến. Là cửu công dạy sao? Trương Cửu trong lòng lắc lắc đầu, lấy cửu công phẩm tính là tuyệt đối xem thường ở, cũng sẽ không làm những chuyện này. Như vậy là vương tuyên sao? Vương gia vị này tại triều đình bên trong nhưng là vị trí quyền trọng a. Nếu như không phải cửu công, cái kia khả năng nhất chính là hắn. Thế nhưng vương tuyên có loại này khí phách sao? Trương Cửu trong lòng lại lần lắc lắc đầu. Từ nhỏ thời điểm, hắn đã từng thấy vương tuyên mấy mặt. Vị này vương đại nhân, tuyệt đối là mưu lo sâu xa người. Chính trị trí tuệ cực kỳ lợi hại. Nhưng chính vì như thế, hắn ngược lại càng thêm không viết ra được loại này sổ con. Ngay cả mình đều không viết ra được đến loại kia tinh thần khí phách sổ con, thì lại làm sao đi giáo dục cháu của mình. Nghĩ tới đây, Trương Cửu trong lòng không khỏi sâu sắc thở dài. Đại khái đã rõ ràng chân tướng. Không nghĩ tới ta Đại Đường lại có như vậy anh hùng khí phách nhân vật. Ta Trương Cửu coi như thả xuống nguyên tắc, thay người lên tiếng ủng hộ một hồi thì lại làm sao?